để anh thay đổi con người em. Chương 22, góc truyện audio.com. Thấy tụi ả bỏ đi, nhỏ Cax để tâm tới mấy lời ả nói nhưng chỗ lại quên ngay vì trước mặt nhỏ là cả một núi đồ ăn vừa mới gom từ mấy cô phục vụ TZ, người hay là động vật chùi ăn lắm như heo vợi má. Hì hục với những đồ ăn vặt nhỏ tí ta tí tưởng nhồi đống đồ ăn vô cái bụng ca đáy. Bỏ nhỏ lại canteen nó xách cặp lên lớp vô đúng cái bàn của mình đặt cặp rút cái iPhone ra làm việc. Thấy nó rời khỏi bàn hắn cũng lẽo đẽo đi theo cặp vứt xuống cất giọng. Ê cô kia, ca tiếng đáp trả từ nó. Hắn nổi nóng quát lên. Ê, nó liền quay ra nhìn hắn, rất nhiều nguồn điện có thể làm nó bùng cháy đang chạy ngang dọc xung quanh cơ thể nó cất cái giọng lạnh lẽo vô hồn. Nếu ca mắc xem mơ ca bị làm sao thì tránh xa tôi ra một chút. Đừng có lại gần nếu ca anh sẽ đai thật đấy. Nó càng nói hắn càng tiến lại gần chống tay xuống bàn nó mặt đối mặt nhưng kỳ lạ là nó ca hề đỏ mặt nhưng ngược lại là hắn, khuôn mặt dần chuyển sang đỏ cà chua. Đừng có thách tôi, nếu thích tôi sẽ tiếp. Nó cười khẩy đầy thách thức. 15 phút sau chuông vô lớp cả lớp im bặt vì tiếng gõ thước mạnh suýt vỡ bàn của bà cô chủ nhiệm. Lớp ta sẽ có một bạn mới, cả lớp im lặng cho tôi. Cô giáo quay sang gọi nhỏ. Bước vô lớp là một cô gái rất xinh đẹp, bộ đồng phục dễ thương mái tóc vàng thả uốn thành những lõi tóc ở đuôi, đôi mắt to tròn, làn da trắng e lờ tì vết, đôi môi mỏng phớt hồng vơ sớ sai lúm mà đồng tiền cái mũi cao và đôi lông mày thanh tú. Nhỏ xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của tụi quan trai, ghen tức của lũ con gái. Nhỏ nhí nhảnh giới thiệu, MK là Quỳnh Anh, mic rất quậy nên mong mọi người chỉ bảo. Kèm theo đó là cái nháy mắt tinh nghịch. Bên dưới nhốn nhào vì ở lớp xuất hiện một cô công chúa khá dễ thương lại còn rất quậy vô cùng cá tính. Phá vỡ cái cảnh ồn ào như cái chợ, cô giáo sắp xếp chỗ nhỏ ngồi cạnh Hồng Minh. Không thể nào đâu cô. Đồng Thanh, hà chớt em Cax ca ngồi cùng thằng chả. Nhỏ mắc dịch này đâu cô. Đồng Thanh ai cho cô. Anh bắt trước tôi. Đồng Thanh, cô giáo suýt ngất vì cặp đôi nhốn nhào này ôi mẹ ơi. Nhỏ hậm hực bước vào chỗ ngồi mà lòng sơ y nên máu nóng nhưng ca sao mộ sẽ báo trù, nụ cười nham hiểm đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Tiết đầu tiên là tiết văn, cả lớp im lặng vì biết bà cô này rất nóng tính nhưng ca sao nhỏ nhà ta Cax đang rất chán bớt chợt cô cho đề văn. Em hãy tả về người bạn của em. Nhỏ ngao ngán ngồi vắt óc suy nghĩ, môn ám nhỏ nhất đang ở gần chân giỏi liếc sang nhìn Hồng Minh một cái nhỏ lóe lên một bài văn đậm chất 102 trên thế giới. Bài làm, bạn em tên là Hồng Minh, mặc dù có điển trai nhưng sao em thấy bạn ấy như mấy cái thằng trong trại thương điên mới trốn được ra ấy, bạn có một số khả năng thần bí như mắt tinh như mắt đại bàng, mũi thính như mũi gà, tai to như tai lợn ấy, bạn ấy ăn rất nhiều nhưng sao ca béo đờ si ấy nhỉ, hay là bạn ấy có thuốc chăng, nhưng Cax nói đi rồi nói lại tính bạn ấy chẳng khác nào khỉ đột cả, sáng nắng chiều mưa chưa nổi gió. Đôi lúc bạn ấy vừa đi vừa lẩm bẩm một bài gì đó. Em Cax từng nghe qua. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà chửi cho chừa mặt nhau, đã chửi phải chửi thật đau, chửi mà hiền quá còn lâu nó chừa, đã chửi là chửi thật to, cả tên bố mẹ ca chừa một ai, mà em thấy nó chẳng liên quan gì nhưng sao lại thích bài đó nhỉ, nghĩ Cax tội chắc bị hoang tưởng thần kinh nên phải đưa bạn ấy tới bệnh viện nhanh và sớm nhất có thể. Tiền viện phí thì gọi điện cho bố mẹ liên hệ cho chúng tôi theo số 01923. Góc truyện audio.com, bài văn em đến đấy là hết xin tái bút. T.G. Sao đủ các thể loại thế này? Tâm đắc với bài viết nhỏ bụng miệng cười như điên như ngộ như chưa bao giờ đờ si cười ấy, thấy nhỏ vậy Hồng Minh tưởng nó có vấn đề ngáo nhiều giờ điên luôn. Nhỏ tinh danh lắm gửi cho cái yến ở bàn trên đọc bài văn hay của nhỏ. Chùi ui có 15, thôi mà bài viết của nhỏ nổi như cồn còn ly. T.G. Từ nay mic gọi Hồng Minh là ly nhé. Mặt cứ thộn ra và khi đọc được bài viết của nhỏ, Ly tối sầm mặt rượt nhỏ 5 vòng sân thấy mà tội chị Quỳnh Anh quá. Vừa đuổi Ly vừa nghĩ cách trả thù lại nó chợt nở nụ cười nham hiểm hơn bất cứ khi nào. Khách chương.